Chương 711, cái rắm nguyên tắc. Từ tứ cực chiến thần bại trận hồi Thiên Đình báo cáo công tác, lại đến Lục đại nhân mang binh ra Nam Thiên Môn rời đi thiên giới, trước sau không đến thời gian một nén nhang, có thể nói là chân chính thần tốc. Mặc dù như thế, nhân gian cũng đi qua gần 10 ngày. Mai Sơn Lục Quái đã không tại nguyên lai cái kia địa vực, bọn hắn tu thành chân tiên bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới, không chỉ có để thực lực bọn hắn tăng nhiều, cũng làm cho lòng tự tin của bọn hắn tăng nhiều, nhưng là đối với Thiên Đình bọn hắn vẫn là không dám không nhìn. Cứ việc nói câu Trần Đại Đế cái chết đã để Thiên Đình tại trong tam giới bi vọng bị gọt giảm rất nhiều, nhưng hiểu rõ người đều biết Thiên Đình cái chỗ kia có thế không trêu chọc vẫn là cố gắng hết mức đừng trêu chọc tốt. Chúng ta đều đã kinh tránh lâu như vậy, cũng không gặp Thiên Đình nửa cái bóng người đi ra, chúng ta còn có hay không tránh sao? Một tòa thâm sơn trong động phủ, Lục Quái quay chung quanh một trương bàn đá mà ngồi, thẳng lấy lồng ngực cả người cơ bắp Chu Tử Chân hỏi. Không thể chủ quan, Thiên Đình không phải dễ trêu. Một cái khuôn mặt có chút âm nhu trong mắt hai cái dựng thẳng đồng bạch y thư sinh trầm giọng nói ra, lần này đem tứ cực chiến thần đánh thành như thế Thiên Đình đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ phái người đến đuổi giết chúng ta. Hắn là đầu kia xà yêu thường hạo. Sợ cái gì, lại không phải là không có bị đuổi giết quá, tăng thêm lần này không có 7 lần nhưng 4-5 lần tổng số đi, thế nhưng là bọn hắn lần nào không phải bị huynh đệ chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy tè ra quần. Ngô Long khoanh tay hướng phía sau ghế đá tử khẽ nghiêng, hai chân khoác lên trên bàn đá hắc hắc cười lạnh nói. Còn tứ cực chiến thần đâu, ta nhổ vào, liền ngần ấy bản sự đều có thể làm chiến thần, có thể thấy được Thiên Đình chỗ đó đều là một ban cái gì mặt hàng, còn không bằng ta tới làm chiến thần đâu. Ha ha ha. Kim Đại Thăng cùng Dương Hiển, Chu Tử Chân mấy cái nghe vậy đều cười ha hả, Thường Hạo cũng không nhịn được lắc đầu lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Bất quá hắn bỗng nhiên liếc về bên cạnh mái đầu bạc trắng, khuôn mặt có chút tuấn mỹ, mọc lên hai cái tai chó nam tử ôm cánh tay ngồi thần sắc thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Thường Hạo hỏi, Đái Lễ, ngươi thế nào? Những người khác cũng dừng lại kinh ngạc nhìn sang. Đái Lễ lắc đầu, nhìn về phía ngoài động nói, bên ngoài có chút không đúng. Những người khác nghiêng tai lắng nghe một trận, Ngô Long đạo, hết thảy có vẻ như đều không có vấn đề gì a. Quá an tĩnh. Đái Lễ bỗng nhiên nói ra, đồng thời bỗng nhiên khiếp sợ đứng lên nhìn về phía ngoài động. Mấy người khác nghe xong cũng đột nhiên thần sắc đại biến, bọn hắn là trốn ở cái này ngọn núi bên trong tránh đầu sóng ngọn gió, lúc đầu sơn trung chim thú côn trùng kêu vang 10 phần ầm ĩ. Thế nhưng là không biết cái gì thời điểm những âm thanh này đột nhiên đều không thấy. Ầm ầm. Bỗng nhiên dưới chân bọn hắn mặt đất hòn đá nhỏ nhảy lên, cả sơn động cũng lay động kịch liệt. Bọn hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ bên trên hạ xuống. Đi mau. Thường Hạo hét lớn một tiếng. Lục Quái hóa thành lục đạo yêu quang từ đầu kia hẹp dài tĩnh mịch cửa hang liền xông ra ngoài, cơ hồ vừa đi, một đạo kiếm quang bén nhọn liền đem bọn hắn vừa rồi vị trí động phủ chém thành hai khúc. Ông vừa xuất động cửa một đạo phát ra kim quang lưới lớn đi đầu che đậy xuống dưới đem lục đạo yêu quang toàn bộ chụp ở phía dưới. Bất quá lục đạo yêu quang trong nháy mắt hợp nhất, mênh mông yêu lực bộc phát đem cái này tấm lưới lớn chống đỡ càng lúc càng lớn cuối cùng chia năm xẻ bảy nổ thành ngàn vạn khối. Bất quá lục đạo yêu quang cũng là lóe lên phía sau hiện ra thân hình, bởi vì đã có người chặn bọn hắn đường đi. Chỉ gặp tại bên ngoài sơn động tường vân phun trào, 200 người mặc thống một ăn mặc cùng phối kiếm linh quang đứng ngạo nghễ không trung chia làm ba đội canh giữ ở ba phương hướng, các bày một khung thiên la địa võng. Dùng cái này đến phủ kín bọn hắn đường đi. Ngoài ra còn có hai tôn uy vũ cao lớn kim giáp thần nhân. Một cái tóc tím râu tím cầm trong tay kim tiên, một cái khác tráng sinh tam nhãn cầm trong tay một thanh thần kiếm, lúc này chậm rãi thu hồi, hiển nhiên mới một kiếm kia là từ hắn chém ra tới. Mà phía dưới lục quái trước đó vị trí bên trong ngọn núi lớn kia bộ quang mang lóe lên về sau, vậy mà tại trong tiếng ầm ầm chia làm hai nửa, tại tiếng vang ầm ầm bên trong ầm vang sụp đổ. Chỉ có chính diện người ít nhất, bất quá hai cái. Một cái vẫn là cầm trong tay quải trượng thổ địa công, một cái là dáng người thẳng tắp ăn mặc chiến bào màu vàng ống, không có chút nào pháp lực ba động nho nhã nam tử. Nếu như hắn không phải mặc trên người chiến y mà nói. Nói hắn là một cái thư sinh tay trói gà không chặt sợ là rất nhiều người đều sẽ tin. Thổ địa. Mọi người thấy lão đầu kia nghiến răng nghiến lợi. Không cần suy nghĩ nhiều đều biết bọn hắn mấy ngày liên tiếp trốn đông trốn tây, ẩn giấu đi tung tích của mình cái gì đều, nhưng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót bị lão đầu này phát hiện báo cáo cho Thiên Đình. Đối với Thiên Đình bọn hắn rất kiên kỵ, giả sử nếu không phải Thiên Đình một mực truy sát vây quét bọn hắn vậy bọn hắn rất tình nguyện nước giếng không phạm nước sông, nhưng là Thiên Đình muốn giết bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn liền không nên phản kháng mà cái kia thúc thủ chịu trói bị giết. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Lại tới. Nhìn thấy nhóm người này Mai Sơn Lục Quái có chút im lặng, đối với Thiên Đình nhiều lần phái người tiêu diệt bọn hắn đều nhanh chóng quen thuộc. Lần này tới nhóm người này bên trong cái kia hai tôn kim giáp thần nhân rõ ràng tại những này người bên trong mạnh nhất. Bên trong tam nhãn cầm tiên kiếm cái kia chân tiên trung kỳ, cầm kim tiên cái kia càng mạnh một chút đã là chân tiên hậu kỳ. Về phần ngăn chặn đường đi nam tử kia, bởi vì còn không có hiển lộ phóng thích khí tức, sở dĩ không cách nào phán đoán thực lực cảnh giới. Cái này đội hình rất cường hãn sao? Phải biết trước đó tứ cực chiến thần bên trong, ba người khác nói ít cũng có chân tiên trung kỳ cảnh giới, đại địa chiến thần vẫn là chân tiên đại viên mãn, có thế cuối cùng còn không phải bị bọn hắn đánh cùng cháu trai đồng dạng. Quy, các ngươi lại là thiên đình cái gì bộ? Chu Tử Chân cười ha ha nói, trước đó không lâu tới tứ cực chiến thần bị chúng ta đánh thành oai hùng thế nào các ngươi đều thấy được đi, các ngươi lá gan cũng thật là mập thế mà còn dám tới. Hiếm thấy là lần này đối phương không người tiếp lời, tất cả mọi người đều ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Chu Tử Chân cười lạnh nói, thế nào, lần này thiên đình chẳng lẽ phái tới chính là một nhóm câm điếc không được, tốt xấu ngươi lên tiếng cái khí a, mụ nội nó, quan nhìn chằm chằm lão tử nhìn có làm được cái gì, có thể nhìn tử lão tử sao? Không thích hợp. Thường Hạo ánh mắt đảo qua chung quanh tất cả mọi người, trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên ngưng trọng lên, các huynh đệ, nhóm người này không phải câm điếc, ngươi xem bọn hắn phân bố chỗ đứng, đây là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại các ngươi nhìn tu vi của bọn hắn. Đám người một cảm ứng, thần sắc đều biến. Thuần một sắc hợp đạo cảnh. Muốn tu luyện tới hợp đạo cảnh kỳ thật cũng không dễ dàng, yêu chí ít cần ngàn năm khổ tu, thả ở nhân gian một cái hợp đạo cảnh cũng là một đời tông sư, có thể xây dựng sơn môn, sáng lập tu tiên môn phái thu đồ thụ nghiệp nhân vật. Nhưng tại tam giới bên trong hợp đạo cảnh liền không coi vào đâu, nhưng dùng hợp đạo cảnh góp thành đội ngũ không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. 200 hợp đạo cảnh, hai cái chân tiên. Kiến nhiều cắn chết voi cũng phải nhìn cái gì con kiến, trước mắt cái này đội hình có điểm cường hãn. Không nhìn thấy. Lúc này cái kia người thủ lĩnh giống như nhân vật mở miệng cười nói, bất quá chúng ta lá gan lại mập. Cũng không sánh bằng các hạ một thân phiêu a. Ha ha ha. Bị lục quái trào phúng cảm thấy vẫn quốc củ sát bộ đám người nghe xong lời này cũng nhịn không được cười lên ha hả, nghĩ cao lạnh, nhưng là thật nhịn không được. Vị này hữu thánh chân quân nhân thiết đã sớm từ chính hắn đập tan tành, tại trong lòng của bọn hắn toàn bộ sụp đổ, hắn vẫn là như cũ thích nhất làm thân người công kích. Ngươi! Chu Tử Chân bị đổi thẹn quá hóa giận, kém chút xông lên tìm Lục Xuyên liều mạng, nhưng là bị Kim Đại Thăng mấy cái cho kéo lại. Hắn là lợn rừng thành tinh, trời sinh tính tham ăn, cái này cũng dẫn đến thân hình của hắn quá to béo. Lục Xuyên một thân phiêu ba cái chữ quả thực là thần hình dung. Nhưng hắn liền không thể gặp người khác nói hắn béo, cái này là ranh giới cuối cùng. Bạch Y Thư Sinh Thường Hạo cầm quạt xếp ôm quyền thi lễ nói, xin hỏi tôn thần danh hào. Củ sát bộ, hữu thánh chân quân, Lục Xuyên. Lục Xuyên dò xét mấy người duỗi người một cái nói, mấy vị làm xuống cái gì sự tình chắc hẳn trong lòng cũng là có ít, hôm nay bản chân quân liền một câu, các ngươi là chính mình đi thiên đình thỉnh tội vẫn là bản chân quân mang các ngươi đi thỉnh tội. Có khác nhau sao? Đỉnh đầu một đôi Kim Đại Thăng hừ lạnh nói. Đương nhiên là có a, khác nhau lớn ta nói cho ngươi, chính các ngươi đi còn có thể bảo trụ một mệnh. Lục Xuyên sáng sủa cười nói, sau đó nụ cười lập tức biến mất vô cùng lạnh lẽo, có thể để bản chân quân động thủ, cái kia liền chết hay sống không cần lo. Lục Xuyên, hẳn là các hạ là. Lúc đấy ân thương đại hiền giả. Thường Hạo giật mình nói ra. Lục Xuyên. Cái khác mấy quái thần tình cũng thay đổi cổ quái. Lúc đấy Viên Hồng về núi phía sau cũng nói với bọn họ lập qua người này, lời nói bên trong đối Lục Xuyên tôn sùng đầy đủ. Đối với Viên Hồng bọn hắn hiểu quá rồi, tuy là yêu loại nhưng là tâm cao khí ngạo, từ không thế nào đem người để vào mắt, cũng cơ hồ không có phục quá ai, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Viên Hồng như vậy phục một cá nhân. Viên Hồng nói cái kia người cuối cùng đắc đạo thành tiên đi thiên đình, mà bọn hắn đến nhân gian phía sau cũng nghe đến người kia truyền thuyết, bất quá cái kia đoạn truyền thuyết cách hiện tại đã hơn mấy trăm năm. Nghe nói bị sắc phong huyền đàn chân quân làm cái gì tài thần. Đều đã chuyện đã qua. Lục đại nhân một mặt tịch liêu cô đơn khoát khoát tay, có chút lười biếng ngáp một cái phía sau nói ra, thế nào, các ngươi nghĩ kỹ chưa có lựa chọn cái nào, căn cứ hợp lý chấp pháp nguyên tắc bản chân quân vẫn là hy vọng các ngươi phối hợp công việc của chúng ta, tranh thủ xử lý khoan dung. Mã Linh Diệu, một một. Cái rắm nguyên tắc. Vương Thiện thần sắc cổ quái nhìn Lục Xuyên một cái, Mã Vương gia trực tiếp liền ở trong lòng nhã rảnh bắt đầu. Hắn tính đã nhìn ra, gia hỏa này hôm nay liền là lười nhắc động thủ cho nên mới như thế thuận miệng nói. Không phải lúc trước bắt hắn thời điểm cũng không có gặp gia hỏa này có một điểm nguyên tắc, cái kia ra tay liền xuống tay không một chút nào mập mờ. Phù hộ. Thánh chân quân. Tốt khó đọc, làm sao không phải huyền đàn chân quân. Thường Hạo ôm quyền nói ra, ngươi tuy rằng cùng chúng ta một vị bằng hữu có cũ, nhưng là yêu cầu này xin thứ cho chúng ta khó mà tòng mệnh, nếu là chân quân có bản sự cái kia đều có thể cầm chúng ta đi không sao, nhưng nếu là cầm không cho chúng ta. Thường Hạo trong mắt hiện lên hai đạo dị dạng quang mang, chúng ta cũng sẽ cho chân quân lưu lại một cái mạng. Bởi vì hắn biết rõ, hành sự bất lực lời nói trở lại thiên đình cũng tốt hơn không được. Ngươi cái này tình ta nhận, vậy chúng ta liền không có gì đáng nói. Lục Xuyên lắc đầu trên mặt lười biếng chớp mắt biến mất, trong mắt sáng lên hai đạo khiếp người thần mang, siết quả đấm, cổ lắc ken két vang đi về phía trước, tất cả mọi người tránh ra một chút, bản chân quân muốn hàng yêu trừ ma. Đám người. Bên kia có thế không cũng chỉ có ngươi một cái sao, ai cản ngươi rồi. Không khí sao. Thổ địa công dọa đến tranh thủ thời gian hóa thành một đạo khói nhẹ đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 712, tay không tiếp giao sách. Khẩu khí thật lớn, đã ngươi nói như vậy vậy chúng ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hữu thánh chân quân có năng lực gì, thiếu không bắt được trọng điểm giáo một chút. Kim Đại Thăng hừ một tiếng, đối với Lục Xuyên thái độ cùng cường thế hắn là tương đương bất mãn, đồng thời tay phải nắm tay, pháp lực hội tụ bỗng nhiên quanh một đạo nhỏ núi lớn nhỏ quyền ấn hướng phía Lục Xuyên gào thét lên đập tới. Lục Xuyên không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo hướng lấy bọn hắn lăng không từng bước một đi tới, thần tình lạnh nhạt đối diện đập tới quyền ấn tại trước mắt hắn tựa hồ không tồn tại đồng dạng. Răng rắc. Quyền ấn tại trước người hắn ba ngoài mười trượng tựa như đâm vào một tầng bình chướng vô hình, ầm vang nổ tung hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán. Lục quái thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Người này quả nhiên như nghe đồn lời nói, rất mạnh, đại gia chờ một lúc động thủ nhất định phải cẩn thận là hơn. Thường Hạo nói ra. Lục Xuyên tiếp tục hướng bọn họ đi đến, ánh mắt chớp động, có viên hồng ở giữa chỉ cần cái này lục quái thức thời vậy hắn nói không chừng sẽ còn cho bọn hắn lưu một cái mạng. Nhưng nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lục Xuyên ánh mắt lập tức trở nên sâm nhiên hết sức, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phóng thích, tựa như đại dương mênh mông sông lên tận trời vượt xa quá mọi người tại đây chân tiên ba động. Vậy hắn liền giải quyết tại chỗ. Quá! Thái ất tán tiên! Một cảm ứng được Lục Xuyên trên thân pháp lực ba động, Mai Sơn lục quái trừng lớn hai mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lẫn nhau nhìn lại đều thấy được đối phương trên mặt giật mình. Thuần dương chân tiên cảnh về sau là thái ất cảnh, bởi vì này cảnh tu luyện trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực ngũ khí. Sở dĩ lại dùng cái này chia nhỏ vì thái ất thượng tiên, thái ất tán tiên hai cái cảnh giới. Lục Xuyên cái này pháp lực ba động rõ ràng tu đến thái ất tán tiên, chỉ là không biết tu thành mấy đạo, tu thành ngũ khí lời nói liền là thái ất tán tiên viên mãn có thể tấn thăng thái ất thượng tiên. Thiên đình bên trong chân tiên thực lực bị sắc phong thần vị trí ít đều là đã trên trung đẳng, hiện tại rất nhiều thiên tướng đều là chỉ có hợp đạo cảnh mà thôi, mà thái ất cảnh tại thiên đình đều là có ít. Thế nhưng là Lục Xuyên thượng thiên mới bất quá 300-400 năm. Trong thời gian ngắn như vậy hắn liền từ chân tiên tu thành thái ất tán tiên. Lục quái cảm thấy bất khả tư nghị. Hàng không hàng? Lục Xuyên hỏi. Không hàng. Ngô Long hét lớn một tiếng, thế nhưng là thân thể lại rất thành thật hướng về sau rút lui, đồng thời pháp lực khổng lồ hội tụ tại bàn tay hắn thượng, bỗng nhiên hướng về phía trước một cảm. Xoẹt. Một đạo thác nước giống như sáng như tuyết đao quang như phù quang lược ảnh hướng về phía trước đổ xuống mà ra, cảm phá hư không, hướng Lục Xuyên đi đầu rơi xuống. Lần này Lục Xuyên hướng về phía trước vươn hai ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng kẹp lấy, cái kia đạo lăng lệ đáng sợ làm người sợ hãi đao quang liền bị dùng vào cái khác hai ngón tay kẹp lấy. Tay không tiếp giao sắc. Lục Xuyên kẹp lấy đao quang cười nhạt một tiếng, thế nào, tay nghề biểu diễn còn có thể a? Thế nhưng là nụ cười của hắn rơi tại lục quái trong mắt lại so ác ma nụ cười còn khủng bố. Răng rắc. Theo hai ngón tay của hắn vừa dùng lực, dài chừng 10 trượng đao quang truy cập tử liền che kín giống như mạng nhện vết trạng. Cuối cùng ầm vang nổ tung vỡ thành đầy trời điểm sáng. Cùng đi bên trên. Ngô Long hét lớn, không phải chúng ta không có một tia cơ hội. Nói xong hướng về phía trước thân hình thoát một cái, hóa thành một cái toàn thân ngân bạch quang hoa sáng chói, hoặc nhìn chừng 10 trượng con rết, thân hình tranh nanh 10 phần đáng sợ tại thiên không cả hữu du tẩu hướng Lục Xuyên mà tới. Cùng tiến lên. Chu Tử Chân cũng yêu quát một tiếng, tiến về phía trước một bước hóa thành một đầu to lớn lợn rừng lăng không vọt tới. Bò, ờ. Chấn Thiên Ngưu trong tiếng hô Kim Đại Thăng lắc mình biến hóa thành một đầu khổng lồ nước cổ, hai mắt huyết hồng, hai cái sừng trâu tựa như lợi kiếm phong mang tất lộ, phóng lên tận trời, phóng tới Lục Xuyên. Ngao. Tóc trắng quyển yêu hướng về phía trước phi nước đại, phát ra chẳng khác nào chó sói tiếng kêu, trên đường bàn tay của hắn biến lớn tranh nanh, ngón tay biến thành móng vuốt, bộ mặt cũng hướng về phía trước đột xuất, con mắt cũng biến thành huyết hồng, bộ lông màu trắng cấp tốc mọc ra để hắn biến thành một cái lông dài chó trắng hướng về Lục Xuyên đánh tới. Mai Sơn lục quái bên trong còn có cái râu dê. Những cái kia người nhìn xem vài đầu quái vật khổng lồ. Lắc đầu thở dài, làm gì xúc động như vậy đâu. Dương Hiển cũng là bước ra một bước biến thành một đầu lão dê rừng, song giác phát sáng be be kêu chạy hướng lên bầu trời. Cái này. Thường Hạo nhìn xem tất cả mọi người đột nhiên động thủ sốt ruột không thôi, nhiều người như vậy đều động thủ hắn không đi lên không phải, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết muốn động thủ cũng không phải. Nhưng là bây giờ các đội hữu đều lên hắn cũng không thể hố đồng đội, sợ lấy cuối cùng hắn đành phải lên. Hiện ra chân thân biến thành một đầu bạch xà hướng Lục Xuyên du tẩu gào thét mà đi. Chân quân. Nhìn thấy Lục Xuyên bị sáu đầu quái vật khổng lồ vây quanh, có linh quan nhịn không được lo lắng hô. Dù sao từ bên cạnh nhìn qua, nơi này song phương hình thể chênh lệch thực tại quá lớn, nhỏ nhất con rết đều chừng to khoảng 10 trượng khủng bố dị thường. Đừng phân tâm, tấn chân quân phân phó tất cả mọi người đều bảo vệ tốt riêng phần mình vị trí, không muốn thả chạy hôm nay nơi này bất kỳ một cái nào yêu ma. Vương Thiện uống ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mai Sơn lục quái, lấy Lục Xuyên bộc phát tu vi đến xem, đối phó 6 cái yêu quái là đủ, nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn liền là không thả chạy cái này bất kỳ một cái nào yêu quái. Thú vị. Nhìn xem vài đầu yêu khí trùng thiên hai mắt đỏ như máu, viễn tựa như núi cao quái vật khổng lồ, Lục Xuyên cũng không phải là giật mình, lúc này đầu kia con rết đã đến hướng phía hắn đi đầu đột nhiên nhào xuống dưới. Lục Xuyên nhẹ nhàng hướng chỗ cao nhảy một cái, tránh thoát con rết, phiêu nhiên rơi xuống thế nhưng là hai chân dẫm tại con rết trên lưng, Ngô Long lại cảm giác nặng nề vô cùng, răng rắc một tiếng sau lưng nó ngân chói cứng rắn hết sức như áo giáp sắt liền vỡ vụn ra. Ầm ầm. Con rết kêu thảm rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía, thân thể vặn vẹo phía sau nhìn thấy quang mang lóe lên biến thành bóng người, chỉ gặp thân thể nàng run rẩy trong miệng ho ra yêu dị dòng máu màu xanh lục. Một cái. Lục Xuyên nói ra. Vương Thiện phản ứng rất nhanh. Tay trái khẽ vồ pháp lực ngưng tụ, biến thành một đầu thuần dương tiên lực hóa thành kim sắc dây thừng hướng phía dưới ném một cái, đem cái kia không được đồ trói lại kéo đến trên trời. Giải quyết xong con rết phía sau lớn như núi cao cự ngư một đầu đánh tới, cái kia như trụ trời bình thường sừng trâu phong mang tất lộ, tản ra quang hoa đều đã đến trước mặt của hắn. Đối với đánh tới cái này cùng như trụ trời sừng trâu, Lục Xuyên sau khi hít sâu một hơi tay phải nắm quyền ấn, nắm đấm phát sáng, kính hướng phía căn này trụ trời oanh ra, sáng chói hào quang chói mắt tại nắm đấm của hắn cùng trụ trời ở giữa bộc phát. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang về sau, thiên địa tự hồ cũng bỗng nhiên trì trệ, khổng lồ trâu nước lại cũng khó có thể hướng Lục Xuyên tiến lên mảy may. Phá! Lục Xuyên nhẹ nói. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một tia vết trạng tại Lục Xuyên nắm đấm cùng trụ trời tiếp xúc điểm ra hiện, tiếp lấy răng rắc nhanh chóng hướng đối diện lan tràn, cuối cùng anh một tiếng một nửa trụ trời trực tiếp bay ra ngoài. Bò, ờ! Khổng lồ trâu nước thân thể rung lên sau đó con mắt càng đỏ, phát ra trầm muộn tiếng rống, há to miệng rộng. Một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm từ cổ họng của nó bên trong phun dũng mãnh tiến ra hướng phía Lục Xuyên đương nhiên đánh tới. Xuy xuy xuy. Lục Xuyên bàn tay vừa nhấc đoàn kia phòng ốc lớn lửa ngay tại trong bàn tay hắn cấp tốc lật qua lật lại. Ngưu yêu vừa muốn cười có thế một chốc không cười được. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 713, tại sao phải chọn cái ăn cỏ? Viên kia đem Lục Xuyên thôn vệ Thái Dương càng ngày càng nhỏ, chỉ gặp Lục Chân Quân miệng lớn mở ra như thôn tính nóc ừng ực đồng dạng, đem viên kia Thái Dương lên hỏa diễm toàn bộ hút vào trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại cái Thái Dương nội hạch là cái thoạt nhìn dưa hấu lớn nhỏ, tính chất 10 phần kiên nghị kim hoàng sắc tảng đá. Nó tự hồ có sinh mệnh, vừa hiện thân nhìn thấy đang điên cuồng giãy giụa, Lục Xuyên bàn tay lớn phát sáng, lật tay đem hút vào trong tay, pháp lực trấn áp. Thật là lớn ngưu hoàng. Lục Chân Quân con mắt tự hồ cũng đang phát sáng. Chính dễ dàng làm bản chân quân vật sưu tập. Ngưu hoàng, nói đơn giản liền là ngưu sỏi mật, còn gọi là ngưu bảo, có thanh nhiệt giải độc các loại rất nhiều công hiệu, giá trị so hoàng kim còn đắt hơn. Mà giống kim đại thăng dạng này một đầu hơn ngàn năm đại yêu sinh ra tế luyện ngưu hoàng cái kia càng là vô giới chi bảo, cho bao nhiêu tiền đều không bán cái chủng loại kia. Phong thần đều đi qua lâu như vậy, hắn đã sớm quên đi cái này mấy quái có bản lãnh gì, bất quá bây giờ hắn nhớ ra rồi cái này kim đại thăng bản sự có vẻ như liền là miệng phun ngưu hoàng nện người. Trả ta bảo bối. Khổng lồ yêu ngưu nổi giận gầm lên một tiếng trung thân biến thành hình người, không quá mức đỉnh sừng trâu sớm đã đoạn mất một căn. Quang mang lóe lên, trong tay của hắn xuất hiện hai cái như dưa hấu tám lăng đại chù y, mặt giận dữ, bên ngoài thân phát sáng hóa thành một thân áo giáp hướng Lục Xuyên bay tới. Trả! Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi đi thiên đình hỏi thăm một chút bản đại nhân khi nào trả qua người ta đông tây. Vương Thiện! Không muốn, ngưu ca, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chạy mau! Muốn chạy Thường Hạo quay người rống to. Bảo bối của ngươi không có lại luyện, ngưu không có coi như mất tráo. Các ngươi đi mau, tách ra đi, có thế trốn một cái là một cái. Kim đại thăng hóa thành một vệt cầu vòng phóng tới Lục Xuyên nói, ta đến ngăn đón hắn. Hắn đã nhìn ra lần này vấn đề có điểm nghiêm trọng, bản tới một cái chân tiên trung kỳ một cái chân tiên hậu kỳ tăng thêm 200 hợp đạo cảnh linh quang, đội hình như vậy bọn hắn 6 người muốn là muốn đi vấn đề cũng không lớn. Dù là Lục Xuyên là cái chân tiên đại viên mãn bọn hắn đều không sợ. Thế nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này thiên đình phái ra một cái thái ất tán tiên. Đội hình như vậy bọn hắn muốn đi đã rất khó, đụng một cái có lẽ có cơ hội nhưng nhất định phải có người lưu lại bọc hậu mới có thể lấy. Ngưu ca. Đám người kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng không ngờ đến một màn này. Bất quá một cái ngây người về sau, năm yêu hóa làm chân thân hướng phía năm cái phương hướng phân tán ra tới. Sơn lĩnh bình thường bạch xà du tẩu cùng hư không, tựa như trường long. Lão dê rừng tại thiên không hướng phía một phương nhanh chóng đào tẩu, nhỏ núi lớn nhỏ chó trắng một thân lông tóc đón gió tung bay, một đầu thân hình to lớn lợn rừng hướng một phương hướng khác phóng đi. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Vương Thiện cùng Mã Linh Diệu hai người thấy thế giận quát một tiếng, thân hình khẽ động hóa thành hai vệt cầu vồng tại thiên không gào thét mà qua, Vương Thiện ngăn ở chó trắng cùng trước, kim tiên vung lên đánh ra một vệt kim quang, đánh vào chó trắng trên thân. Chó trắng kêu một tiếng, Tại Thiên Không lộn vài vòng về sau, quay người một đôi xích hồng con ngươi tập trung vào Cầm Kim Tiên Vương Thiện, nhếch miệng thử mở một ngụm sâm nhiên răng trắng trở nên hung ác. Mã Linh Diệu đối không rên một tiếng cắm đầu đào tẩu lão dê rừng theo đuổi không bỏ. Lão Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nổi giận mắng, hỗn đản, chúng ta có nhiều người như vậy ngươi không truy, ngươi vì sao cần phải chọc ta một cái ăn cỏ? Bởi vì ngươi thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất âm a. Mã Linh Diệu đương nhiên đạo, nói thần sắc lạnh lẽo, lại nói ngươi là ăn chay, thế nhưng là trên thân như vậy trọng yêu khí, muốn nuôi bắt đầu ăn không ít người a. Lão dê rừng bị vạch trần nói láo thẹn quá hóa giận, đích thực, yêu khí tại bọn hắn tu luyện thành yêu một khắc này liền có, tương đương với tiên thiên tồn tại. Muốn tẩy đi một thân yêu khí rất khó, trừ phi dụng công đức, thế nhưng là nuôi liền lớn mạnh yêu khí cũng rất khó, cần giết rất nhiều người dùng bọn hắn khí huyết tẩm bổ. Lúc đấy phong thần lúc, Đắc Kỷ liền cùng Chim Trĩ Tinh, Tỳ Bà Tinh trong vương cung làm sằng làm bậy, ăn không ít cung nữ đến nuôi liền các nàng yêu khí, đem thi cốt giấu ở ngự hoa viên dưới hòn non bộ. Nghe nói Ân Thương cuối cùng một đời thiên tử lúc, ngày nào đó trong đêm một tia chớp bổ ra ngự hoa viên, gió lạnh rít gào, bầu trời trời u ám. Theo về sau từ hoàng cung đi ra cung nhân giảng đêm hôm đó vạn quỷ dạ hành, bị giết chết quan hồn từ trong hoa viên đi ra trong vương cung du tẩu lấy mạng. Cũng là đêm hôm ấy, hoàng cung bị hù chết không ít người, cái kia cuối cùng một đời thương thiên tử ngày thứ hai cũng bị phát hiện ly kỳ tử tại hoàng cung. Thế nhưng là vội xong thời điểm một đầu, phát sáng lưới lớn đi đầu chụp xuống lão dê rừng đụng đầu vào bên trong, nó ở bên trong muốn giãy giụa đi ra, nhưng tựa như là bị bao phủ cá càng giãy giụa càng chặt. Nơi xa cũng truyền tới mấy âm thanh rống giận gào thét thanh âm. Hào không ngoài suy đoán cái khác tứ quái cũng tao ngộ phát sáng lưới lớn. Đây là thiên la địa võng, thiên đình đại quân bên trong pháp khí, có thể dùng đến tại hàng yêu phục ma đối phó nghĩ muốn bắt sống địch nhân. Có lẽ bắt không được một tôn chân tiên, nhưng vây khốn bọn hắn, lưu bọn hắn lại một đoạn thời gian vẫn là có thể, chỉ là vây khốn thời gian dài ngắn khác biệt mà thôi. Bè! Mắt thấy Mã Linh Diệu đuổi theo, càng ngày càng gần, lão dê rừng gấp đến độ trên thân quang mang lóe lên, trực tiếp biến thành người hành lão giả bộ dáng. Quanh thân pháp lực bộc phát tựa như núi kêu biển gầm sôi trào mãnh liệt, quanh một tiếng pháp lực trực tiếp đem trương này thiên la địa võng nứt vỡ nổ tung. Dương Hiển từ bên trong trốn tới vừa muốn cướp đường mà đi, bỗng nhiên 50 cái linh quang cản đường đi của hắn, một thân ảnh chậm rãi từ trước mắt hắn hạ xuống. Mã Linh Diệu cầm kiếm nói, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy cũng đừng trách tại hạ chết hay sống không cần lo. Mơ tưởng. Dương Hiển hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, một căn quải trượng xuất hiện trong tay hướng Mã Linh Diệu phóng đi. Quang hoa bộc phát, pháp lực đối bính, hai người kịch liệt triển khai đại chiến. Một bên khác. Cản ta, ngươi dựa vào cái gì? Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng, lật bàn tay một cái ngưu hoàng biến mất không thấy gì nữa, trên thân bộc phát kim quang hóa thành một đạo kim sắc trường hồng trực tiếp hướng phía Kim Đại Thăng phóng đi. Ầm ầm. Lục Xuyên tay phải phát sáng một chưởng hướng về đập tới đại chù y ra sức phun ra, bịch một tiếng vang, bầu trời ầm vang chấn động, giữa hai bên bộc phát chói mắt kim sắc quang hoa cùng đầy trời lôi đình xen lẫn. Giết! Kim Đại Thăng gầm thét, một nháy mắt vậy mà siêu việt cực hạn bộc phát ra bất khả tư nghị chiến lực, vậy mà cùng Lục Xuyên tương xứng. Ừm. Lục Xuyên giật mình, có chút ngoài ý muốn. Kim Đại Thăng cũng lộ ra giật mình cùng vẻ ngoài ý muốn, toàn tức nói, thái ất tán tiên bất quá như. Phốc. Lời còn chưa dứt Kim Đại Thăng yết hầu khẽ động, bên phải đại chù y ngay tiếp theo cánh tay phải đều ầm vang nổ tung, máu tươi vẩy ra, toàn bộ người như diều đứt dây ho khan máu bay rớt ra ngoài một tiếng ầm vang lõm vào thật sâu một tòa núi lớn bên trong. Ngươi! Kim Đại Thăng khóe miệng mang máu, chật vật nhìn qua Lục Xuyên hết sức kinh hãi. Lục Xuyên thản nhiên nói, đóng lấy bản chân quân ba phần sức mạnh. Liền để ngươi bành trướng thành dạng này sao? Lục Xuyên đưa tay bấm niệm pháp quyết một chỉ, một đạo tiên lực hóa thành một căn kim sắc phát sáng dây thường bay tiến lên trói lại Kim Đại Thăng. Không chết liền lưu hắn một cái mạng. Lục Xuyên nhìn qua Kim Đại Thăng nói, áp tải thiên đình từ Ngọc Đế xử trí. Bất quá cái này lục quái gây sóng gió, làm nhiều việc ác. Ăn hết nhiều người như vậy đã thương tứ đại chiến thần, hao tổn thiên đình mặt mũi, hiện tại thiên đình cần gấp lập vi sở dĩ nghĩ bảo trụ mạng của bọn hắn có điểm khó. Nặc. Chúng linh quang quát. Ba. Ba thành. Kim Đại Thăng ho khan cười khổ một tiếng. Sau đó, Lục Xuyên quay người nhìn về phía hai đạo bỏ chạy thân ảnh, một đầu đại sơn như vậy lợn rừng cùng một đầu sơn lĩnh thô bạch mãng, lúc này chính xông phá thiên la địa võng muốn bỏ chạy. Khổng Tiên Thằng. Phượt Long Tát. Lục Xuyên mắt sáng lên hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cái trong tay áo cắt xông ra một đầu kim sắc dây thường tựa như linh xà, bay tựa như là hai tia chớp, trực tiếp trói lại đại sơn như vậy cự heo còn có đầu kia bạch mãng. Ầm ầm. Hai cái quái vật khổng lồ rơi xuống đất khiến cho đại địa ầm vang chấn động, tiếp lấy thân hình của bọn nó cực tốc thu nhỏ, thế nhưng là bó tại bọn chúng trên thân dây thường trực tiếp để lợn rừng không thể động đậy. Thế nhưng là bạch mãng vẫn là nhanh chóng cuồn cuộn lấy, muốn du tẩu. Ba. Lục Xuyên vỗ tay phát ra tiếng. Phượt Long tác lên kim quang đại thịnh, trực tiếp đem bạch xà chăm chú ghìm chặt khắc vào lân phiến bên trong phát ra tiếng kêu thảm, chảy ra máu. Lục Xuyên lạnh lùng nói, thành thật một chút, ngươi lại động thủ động cước không an phận bổn quân liền đưa ngươi siết thành vài đoạn, ngươi không tin có thể thử một chút. Thường Hạo. Cái gì động thủ động cước, vậy cũng phải ta có tay có chân a. Vì phối hợp Lục Xuyên bạch xà trong lòng thở dài, trên thân bạch quang lóe lên biến thành hình người sinh ra hai tay hai chân, hiện tại chỉ hy vọng phối hợp tốt một chút có thể bảo trụ một cái mạng đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 714, nguyện ý vớt cái nhiều học. Lục Xuyên bên này chiến đấu cấp tốc đạt được giải quyết. Chúng linh quan áp lấy Thường Hạo, Chu Tử Chân, Ngô Long cùng Kim Đại Thăng tiến lên. Những người này Kim Đại Thăng thảm nhất, lúc đầu muốn cứng rắn Lục Xuyên nhưng là thất bại, dẫn đến cánh tay phải nổ tung tạng phủ cũng nhận nghiêm trọng xung kích cùng trọng thương, lồng ngực nứt ra, vết thương tranh nanh lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Bất quá đắc đạo trải qua lôi kiếp tẩy lễ, bước vào tiên đạo lĩnh vực sinh mệnh đều giống như đạt được một loại tiến hóa, sớm đã xa không phải phổ thông sinh linh có thể so sánh. Dạng này tổn thương rơi tại tầm thường sinh vật trên thân tử 10 lần đều không đủ, nhưng đối với chân tiên tới nói dạng này tổn thương cũng tuy rằng cũng không tính nhẹ nhưng còn chưa tới trí mạng trình độ. Ở trong đó yêu tộc càng là lấy nhục thân cường hãn lấy xưng. Lục Xuyên hướng bên cạnh nhìn lướt qua, chỉ gặp Vương Thiện, Mã Linh Diệu hai người đang cùng Đái Lễ Dương Hiển đánh đến mức dị thường kịch liệt. Chân quân, đại linh quan bọn hắn bên kia. Có linh quan hướng Lục Xuyên xin chỉ thị, vẻ mặt và trong ánh mắt mang tới tôn kính. Lý Phục Long cùng Vương Thiện tại củ sát bộ tranh đoạt đại linh quan, lần kia Lục Xuyên tùy tiện vừa ra tay liền trấn trụ bọn hắn, nhưng là còn không có cho thấy hắn thực lực chân thật. Hôm nay khác biệt, Thái Ức Tán Tiên thực lực triệt để bọn hắn vui lòng phục tùng tôn kính phát ra từ nội tâm. Tiên giả, một người một núi vậy. Cái chữ này cũng dụ bày ra lấy tu tiên một đường như lên núi, leo lên đến đỉnh phong phía sau mới phát hiện tại trên ngọn núi này còn có một tòa càng khó trèo lên núi. Càng lên cao, có khả năng đạt tới người càng ít. Đây là một cái mọi người đều biết thường thức. Lục Xuyên nhìn thoáng qua, lúc đầu hắn đều không có ý định xuất thủ nhưng là lần này công trạng có vẻ như liên quan đến lấy về sau thăng chức, cho nên khi không sai là làm càng xinh đẹp càng tốt. Nghĩ nghĩ, Lục Xuyên đột nhiên trong mắt ánh mắt lóe lên, mà lúc này con kia khuyển yêu tay nắm một thanh đại đao cắt ngang chém thẳng, kịch chiến Vương Thiện dũng mãnh khó cản, hai người cơ hồ hóa thành hai đạo lưu quang tại thiên không kịch liệt chém giết. Hai người một cái là chân tiên sơ kỳ, một cái hậu kỳ, tầm đó còn cách lấy một cái chân tiên trung kỳ, sở dĩ thời gian dần qua Đái Lễ trên mặt lộ ra một tia cực lực thần sắc. Vương Thiện không có ngoài ý muốn áp chế Đái Lễ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn đem 10 chiêu bên trong đánh bại Đái Lễ. Ta sẽ không cho ngươi một tia cơ hội. Vương Thiện nghiêm túc nói ra, huống hồ coi như ngươi có thế quá ta cửa này. Cũng tuyệt đối qua không được chân quân một cửa ải kia. Bớt nói nhảm. Đái Lễ hai mắt biến thành huyết hồng, phản phất nhập ma điên cuồng đồng dạng, mái đầu bạc trắng đón gió tung bay song tay cầm đao hướng phía Vương Thiện bổ ra một đạo trăm trượng đao khí. Oanh! Vương Thiện trong tay kim tiên vung lên, một đạo cự đại phát sáng bóng roi cùng lăng liệt đao khí đụng vào nhau. Hư không ầm vang chấn động, hai người tầm đó hào quang chói mắt bộc phát. Cùng bạo pháp lực hình thành ba động hướng về bốn phương tám hướng càng quét mà qua tầng mây đều bị đánh tan. Cũng là lúc này, Đái Lễ mắt sáng lên, đón hào quang chói mắt hướng phía Vương Thiện xông lại, đồng thời há mồm phun ra một bốc hỏa đỏ châu. Vương Thiện tuy rằng ánh mắt bị ngăn trở, nhưng là của hắn thần giác cũng cực kỳ nhạy cảm, đã nhận ra không đúng thôi động thuần dương tiên lực trong tay kim tiên phát sáng, hung hăng rút ra ngoài. Bất quá hắn lại rút một cái không, mà người đột nhiên sửng sốt. Chỉ gặp Lục đại nhân nhô ra tay phải năm ngón mở ra hóa thành một cái đại thủ đem viên kia đỏ châu một phát bắt được cầm trở về, nhìn thoáng qua thần sắc cổ quái nói, cẩu bảo. Nếu nói cẩu bảo kỳ thật cùng ngưu bảo không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ngưu bảo là ngưu sỏi mật kết sỏi, mà cẩu bảo là chó trong dạ dày sinh ra dạ dày kết sỏi, kết quả bị cái này hai gia hỏa còn cho tế luyện thành bảo. Ta bảo châu. Đỏ châu làm Đái Lễ pháp khí cùng hắn tâm thần liên kết, cơ hồ vừa rơi xuống đến Lục Xuyên trong tay liền bị hắn phát hiện. Ông chấn động muốn nhảy ra Lục Xuyên bàn tay cùng chưởng khống. Bất quá Lục Xuyên bàn tay lớn một nắm liền cắt đứt cùng Đái Lễ liên hệ xóa đi nguyên thần ấn ký bị hắn lật tay đặt ở trong tay áo. Phốc. Đái Lễ thân thể rung một cái, phun ra miệng máu đến, cả giận nói, đem ta đồ vật còn cho ta. Lục Xuyên thản nhiên nói, không có cầm nội đan cũng không tệ rồi, đợi ngươi sống sót đến lại nói. Vung tay lên, năm ngón mở ra, ngón tay phát sáng bắn ra năm đạo nhan sắc khác nhau trùng sáng. Trong hư không diễn hóa thành một tòa ngũ hành chi quan lưu chuyển lồng giam ầm vang rơi xuống đem Đái Lễ chụp ở bên trong. Trong lồng giam Đái Lễ song tay cầm đao phẫn nộ chém vào. Thế nhưng là nó cái kia có thể bổ ra núi đoạn thủy lưu đao lúc này tựa như hài đồng trong tay đồ chơi đồng dạng, chém vào lồng giam phát hỏa hoa văn khắp nơi, đương đương rung động nhưng là căn bản chặt không ra, liền một đạo vết tích cũng không có để lại. Lục Xuyên nhìn về phía Dương Hiển, uy, lão dê rừng, hai người bọn hắn một cái sỏi mật một cái dạ dày kết sỏi, ngươi có phải hay không thận kết sỏi a, đừng thẹn thùng, có bảo bối gì tới tới tới, lấy ra để bản chân quân nhìn một cái. Dương Hiển. Cái gì kết sỏi hắn không có nghe hiểu, nhưng nhìn thấy Lục Xuyên cái kia muốn ăn đòn thần sắc là hắn biết, Lục Xuyên nói nhất định không phải lời hữu ích. Chỉ là Lục Xuyên quá mạnh, thực lực của người này mạnh để hắn tuyệt vọng. Dương Hiển ngoài mạnh trong yếu nhìn về phía Lục Xuyên, giận dữ nói, lão phu ăn cỏ động vật há hội. Ầm. Nói còn chưa dứt lời Mã Linh Diệu một cước bay đạp mà đến, Dương Hiển thần sắc đại biến tranh thủ thời gian đề trượng quét ngang, nhưng là răng rắc một tiếng liền bị Mã Linh Diệu một cước đá gãy, cường đại lực đạo truyền tới, liền hai cánh tay của hắn cũng răng rắc một tiếng bị chấn đoạn vặn vẹo lên. Phốc. Lão dê rừng máu phun phè phè rơi rơi xuống đất, cơ hồ còn không đợi hắn đứng dậy Lục Xuyên liền một chân đạp ở trên lồng ngực của hắn. Hèn hạ, ngươi âm ta, cố ý nói chuyện cùng ta để cho ta phân tâm. Dương Hiển cơ hồ muốn bị tức nổ tung. Lại nói nhảm bản chân quân bắt ngươi trở về nấu canh, nghe nói thịt dê ôm dương bổ. Đại bổ. Lục chân quân nói ra. Lão dê rừng lập tức ngậm miệng. Lục Xuyên bắt chước làm theo, lại diễn hóa ra một cái lồng giam đem Dương Hiển cũng đặt vào, một đạo đạo phù văn màu vàng xen lẫn rơi tại hai tòa lồng giam phía trên hóa thành ấn phù phong ấn lại hai yêu. Kết thúc công việc. Lục Xuyên nhìn qua Mai Sơn Lục Quái ánh mắt chớp động, mang đi. Thật sự là hắn có thu phục cái này Lục Quái tâm tư. Nhưng cái này sáu người làm nhiều việc ác tiền khoa thực tại quá nhiều. Lục Xuyên đối yêu không có cái gì thành kiến, bởi vì yêu bên trong cũng không thiếu dốc lòng tu luyện một lòng hướng thiện, cũng hữu tâm ruột ác độc đến làm cho người giận sôi người. Chỉ là Lục Xuyên không hy vọng ác nhân biến tốt dễ dàng như vậy, chỉ là bỏ xuống đồ đao bọn hắn liền có thể lập địa thành Phật. Bọn hắn là thiên đình. Có công tất thưởng, có tội tất phạt giả mới là thiên đình. Cái này lục quái trên thân chỗ bẩn quá nhiều, việc để tẩy trắng không có khả năng thêm bột giặt cũng vô dụng. Nhưng làm nhiều như vậy ác về sau để bọn hắn tùy tiện chết đi. Vậy liền thật sự có chút lợi cho bọn họ quá rồi. Linh Tiêu Điện. Ngọc Đế, khởi bẩm Ngọc Đế, Hữu Thánh Chân Quân trở về. Du Dịch Linh Quang chạy vào trong điện nói ra, hắn đã hàng phục lục quái chính với thông minh điện lên hầu chỉ, mời Ngọc Đế chỉ thị. Cái gì, hàng phục? Chư thần nghe xong liếc nhau cảm giác được rất giật mình. Có chút người lộ ra rất vui vẻ, hơn phân nửa đều là Lục Xuyên bằng hữu thay hắn thở dài một hơi, mặt khác thiên đình mặt mũi xem như cho bảo vệ. Mai Sơn lục quái bây giờ tại yêu giới thanh danh không nhỏ, mà lại cái này lục quái cường đại bọn hắn đã sớm biết, lục quái đều có sở trường bản lĩnh cùng tuyệt chiêu, trước mấy đám tiến đến hàng yêu binh tướng đều bị đánh bại, liền tứ cực chiến thần. Bất kỳ cái gì sự vật đều cần vật tham chiếu. Mai Sơn lục quái đánh bại trọng thương tứ cực chiến thần, thực lực liền không thể nghi ngờ, mà có thể hàng phục Mai Sơn lục quái lục chân quân thực lực trong lòng bọn họ liền lại bị cất cao một cái cấp độ. Tuyên. Ngọc Đế thần sắc không hề bận tâm nói. Linh Đài Phương Thốn Sơn. Cửa đá mở ra một con khỉ bị một cây phất trần ném đi ra. Cửa ra vào một cái đạo sĩ mắt đỏ vành mắt nói ra, Tôn sư đệ, tất cả mọi người rất không nỡ bỏ ngươi để cho ta tới đưa ngươi, nhưng sư phụ tất nhiên muốn ngươi đi. Vậy ngươi vẫn là đi mau đi. Vì cái gì a sư phụ? Hầu tử nhìn qua cửa đá lẩm bẩm nói, lúc này mới 9 năm a, ta cũng không có khoe khoang cái gì a. Cái kia mộng nói cho hắn biết sẽ tại này ở 10 năm, trước 7 năm làm việc vặt phía sau 3 năm học nghệ tu thành bản sự, cuối cùng nhân khoe khoang bản sự bị đuổi đi. Vì thế hắn lần này biểu hiện cực kỳ nhu thuận, cùng người ở chung hòa khí cần cù chăm chỉ an tâm, nghiêm túc hiếu học hàng ngày hướng lên. Sau đó, bị đuổi càng sớm hơn. Trong đại điện, nhắm mắt tĩnh tọa bồ đề tổ sư cũng không nhịn được khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Đồ đệ này, nhu thuận không hề giống chỉ kỹ không nói vẫn yêu đọc sách chuyện gì xảy ra. Cái này 9 năm bên trong, của hắn nho thích đạo tam giáo cùng đủ loại tàng thư bị cái này đầu khỉ lật xem hơn phân nữa, đương nhiên còn có nào đó chân quân mượn sách không trả ghi chép. Bị hắn đánh vào mượn sách sổ đen bên trong. Nhất làm giận chính là lần kia hắn hỏi đầu khỉ, ngươi muốn học thiên cương 36 như vậy biến hóa vẫn là địa sát 72 biến. Hầu tử vạch lên đầu ngón tay, 36 biến 72 biến. Sư phụ, đệ tử nguyện ý vớt cái nhiều học đi. Bồ đề tổ sư, a, đó chính là địa sát thất thập nhị biến rồi. Hầu tử, không phải, đệ tử muốn học 108 biến. Bồ đề tổ sư. Hai năm cái con khỉ này đã tu thành chân tiên. Nếu là tiếp qua một năm ai biết trở nên nhiều lợi hại, cho nên vẫn là sớm làm ném ra đi. Hắn sẽ không quản Phật đạo phân tranh. Đạo sĩ kia nói, sư đệ, bảo trọng. Ai, sư huynh bảo trọng, thay ta chiếu cố sư phụ tận hiếu. Hầu tử lưu luyến không rời thở dài rời đi, hắn cũng biết thiên hạ không có tiệc không tan, mộng bên trong hắn cũng đi. Nhưng hắn liền là cảm thấy liền là học quá ít. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 715, xây dựng giáo dục. Hầu tử cẩn thận mỗi bước đi dọc theo uốn lượn đường núi đi xuống Phương Thốn Sơn. chân núi dưới, hắn lại quay đầu mắt nhìn Phương Thốn Sơn, nghĩ nghĩ bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu lạy ba cái mới xuất hiện thân một cái bổ nhào lật nhập không bên trong hóa làm một điểm kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Sư phụ, tôn sư đệ xuống núi. Cái kia tiễn biệt đạo sĩ đến đại điện bên trong hướng Bồ Đề tổ sư cung kính bẩm báo đạo. Bồ Đề tổ sư nhắm hai mắt, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói ra, biết rõ, ngươi đi xuống trước đi. Nói thực ra con khỉ này thiên phú quá mạnh, mạnh có chút nghe rợn cả người cùng không hợp thói thường, so với bọn hắn những này tiên thiên thần ma tới nói cũng là một điểm mà cũng không kém cỏi, thậm chí còn muốn vượt qua phần lớn tiên thiên thần ma. Nói là tại hắn cái này tiến hành 9 năm giáo dục bắt buộc, có thế kỳ thật 9 năm bên trong có 7 năm là đang đánh tạp, chỉ học được chút thô thiển công phu luyện khí. Chỉ có về sau thời gian 2 năm là hắn mở tiểu táo, truyền đạo pháp thần thông. Sau đó cái con khỉ này 2 năm tu đến chân tiên hậu kỳ. Chân tiên hậu kỳ A. Nhân xuất thân của nó cái con khỉ này trên thân thần tính ma tính đều tồn, hắn tuy rằng tại giáo, nhưng trong lòng cũng là có chút bận tâm. Hầu tử, ra cánh cửa kia, hạ cái này ngọn núi về sau đường chỉ có dựa vào chính ngươi đến đi. Bồ Đề cổ sư thở dài một tiếng. Ngoại giới, phương viên mấy chục dặm động thiên phúc địa phương Thốn Sơn hư không tiêu thất không thấy, ai cũng không biết đi nơi nào. Hầu tử lái cân đẩu vân cơ hồ thời gian trong nháy mắt, một tòa tường vân mờ mịt, linh khí dư dả, chim hóc hoa nở đại sơn xuất hiện tại hầu tử trước mắt. Còn có một đầu như tấm lụa thác nước lớn từ hai tòa ngọn núi cao nhất tầm đó treo xuống tới. Theo một vệt kim quang hạ xuống, rời nhà hơn 20 năm hầu tử trở lại hắn tâm linh ký thác vị trí nhà. Các con, bản. Ta trở về. Hầu tử hít vào một hơi hô to một tiếng, thế nhưng là một hơi hút xong ánh mắt của hắn thay đổi. Bởi vì hắn ngửi được trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, còn có hoa quả sơn bên trong hầu tử hoảng sợ líu ra líu ríu tiếng kêu. Một cái xoay người, hầu tử nhảy lên thủy liêm động bên ngoài trên một ngọn núi. Nó nhìn thấy một đám cầm trong tay binh khí tiểu yêu bọn họ chính đang đuổi giết một bầy khỉ. Hầu tử biết rõ cái này tòa hoa quả sơn to lớn vô cùng, phương viên chi quản đại đủ có mấy vạn dặm, nó đã từng nghe lão hầu tử nói qua trong núi phân bố 72 đường yêu vương thế lực, chiếm cứ tốt nhất 72 tòa đỉnh núi. Bọn chúng những này bình thường động vật cũng chỉ có thể ở yêu vương chọc còn lại địa phương, hôm nay vừa nhìn thấy cái này mấy tiểu yêu hắn một chút liền nghĩ đến những cái kia yêu vương. Cái này mấy tiểu yêu bọn họ đều là tu luyện không lâu yêu quái. Không có nhiều pháp lực chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân người, nhưng là trên thân giữ lại rất nghiêm trọng giả thú vết tích. Bọn hắn lực lượng cũng liền cùng nhân loại tầm thường bên trong tráng hán không sai biệt lắm đồng dạng, nhưng là đối phó một đám tay không tất sắc hầu tử vẫn là dư xài. Ầm. Bầy khỉ bọn họ trên tàn cây điên cuồng chạy trốn, nhưng là có con tiểu yêu ném ra dây thường bao lấy một đầu hầu tử chân sau, hung hăng kéo một cái kia hầu tử liền rơi xuống dưới cây. Chỉ cắt. Trên cây chúng hầu tử lấy vội kêu lên. Gọi là khỉ các hầu tử mấy lần đều nghĩ nhảy lên cây, nhưng nhảy một cái lên liền bị tiểu yêu giật xuống đến, trùng điệp ngã xuống đất trước lấy tiểu yêu quái bọn họ cười ha ha. Thối hầu tử, chúng ta đại vương coi trọng các ngươi thủy liêm động là phúc khí của các ngươi, còn không biết điều. Cũng không nhìn các ngươi thủ được sao. Chúng tiểu yêu cười ha ha nói, cái kia khỉ các vừa quay đầu lại liền thấy một đoàn tiểu yêu bọn họ cầm binh khí cười gằn nhào lên, trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc dọa đến nhắm mắt lại. Thế nhưng là cái kia mấy tiểu yêu bọn họ bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Như diều đứt dây như vậy thổ huyết bay rớt ra ngoài, đi lúc so lúc đến càng nhanh trùng điệp ngã xuống đất. Khỉ cắt mở mắt ra, hắn liền thấy một cái cao lớn hầu tử đứng tại trước mặt của hắn. Ngươi là ai? Không giống với cái khác hầu tử, trước mắt hắn con khỉ này lông tóc là kim sắc, hoặc nhìn có chút lóa mắt, mà lại hắn rất xác định từ trước tới nay chưa từng gặp qua con khỉ này. Đại vương, là ngươi sao? Thế nhưng là có lão khỉ bỗng nhiên thử gọi đạo. Lúc đấy thạch khỉ ra biển thời điểm cùng khỉ cắt đồng dạng. Hết sức trẻ tuổi hình thể cũng cùng bình thường hầu tử không sai biệt lắm. Duy nhất để khỉ ký ức khắc sâu, cũng chỉ có cái kia một thân kim hoàng chói mắt lông. Thế nhưng là hầu tử có thế đã lớn như vậy sao? Chúng hầu tử hai mặt nhìn nhau. Con khỉ này mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cái đầu cũng cao hơn bọn họ lớn hơn nhiều. Thạch khỉ quay đầu mắt nhìn chưa tỉnh hồn chúng hầu tử, nói ra, đúng vậy, ta trở về, làm sao, động phủ của chúng ta bị người để mắt tới sao? Lão khỉ kinh hỉ nói, đại vương, ngươi trở về liền quá tốt rồi. Hai năm này chúng ta nơi này nhiều một cái yêu vương, nghe nói chúng ta thủy liêm động phía sau muốn chiếm lấy, chúng ta không cho phép hắn liền phái thủ hạ đến trắng trợn cướp đoạt, giết chúng ta thật nhiều các con, còn bắt đi rất nhiều. Lớn. Khỉ đại vương. Dẫn đầu chó hoang yêu đánh bạo vấn đạo, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, ta từng nghe nói có cái hầu vương, nhiều năm trước ra biển học nghệ, thế nhưng là ngươi sao? Không biết tại sao, con kia kim mao hầu tử tuy rằng cứ như vậy đứng ở nơi đó nhưng là khí tràn quá cường đại, để bọn hắn cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Hầu tử mỉm cười, các ngươi cái kia đại vương hiện tại ở nơi nào, muốn động phủ của ta. Làm sao cũng phải cùng ta cái chủ nhân này thương lượng một chút đi, không cáo mà lấy có phải hay không quá không lễ phép. Lễ phép. Cái kia chó đen yêu thần tình cổ quái, yêu quái có mấy cái giảng lễ phép, cái này thật đúng là cái kỳ hoa, bất quá hắn vẫn là nói ra, Khỉ đại vương là cái giảng lễ phép khỉ liền quá tốt rồi. Thạch Khỉ lắc đầu đánh gãy hắn, ta là Mỹ Hầu Vương. Chó hoang yêu tranh thủ thời gian cười làm lành nói, đúng đúng, Mỹ Hầu Vương, chuyện này chỉ cần có đàm là được, Mỹ Hầu Vương nói rất đúng, đại gia có chuyện gì không thể ngồi xuống tới nói, làm gì chém chém giết giết đâu. Tại Bắc Sơn A. Sau đó không lâu hầu tử mắt nhìn Bắc Phong, nhẹ gật đầu, ngươi đi báo cái tin bổn vương lập tức tới ngay, muốn tới cùng hắn trao đổi thủy liêm động thuộc về công việc, gọi hắn chuẩn bị một chút, nhớ kỹ, muốn có lễ phép. Cái kia chó hoang yêu tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ một đám tiểu yêu rời đi. Cơ hồ vừa đi, một vệt kim quang liền phóng lên tận trời hướng phía cái kia yêu vương nơi ở mà đi. Một nén nhang phía sau hắc hồ yêu mang theo tiểu yêu đi tới lâm thời động phủ ngạc nhiên chạy đi vào, đại vương, việc vui, đại hỷ sự. Hắn bỗng nhiên ngây dại, bởi vì hắn thấy được trong động phủ nằm ngổn ngang lộn xộn tiểu yêu thi thể. Đại vương. Hắn bỗng nhiên thân thể ngã xuống đất, bởi vì thấy được trong đống thi thể có cái báo đầu. Phía trên cung điện ngồi một cái kim mao hầu tử. Chó hoang yêu lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, Mỹ. Mỹ Hầu Vương, ngươi tới trước a, ngươi không phải nói chuyện này có đàm sao? Không có ý tứ, chúng ta vừa rồi đàm phán không thành. Hầu tử thở dài một tiếng nói, ngươi biết bản đại vương rất giảng lễ tiết, thế nhưng là nhà ngươi đại vương không, tính tình của hắn quá táo bạo cũng quá thất lễ, đối ở hiện tại kết quả này ta thật sâu biểu thị tiếc nuối. Chó hoang yêu. Đúng vậy, lão nhân gia ngài nắm đấm lớn, ngài định đoạt còn không được nha. Tại cái này hoa quả sơn muốn trở thành một phương yêu vương phải có hợp đạo cảnh giới tu vi, lại không tốt cũng muốn là luyện thần cảnh. Bọn hắn đại vương lúc này mới đột phá luyện thần cảnh, trở thành thứ 73 đường yêu vương không lâu liền bị giết, có thể nói là hoa quả sơn sử thượng đoản mệnh nhất yêu vương. Cái con khỉ này có thế trong thời gian ngắn như vậy giết chết bọn hắn đại vương, thực lực kia. Hầu tử hỏi, chúng ta hoa quả sơn các con bị nhốt ở đâu rồi? Chó hoang yêu tranh thủ thời gian cười làm lành nói, phía sau núi, ta lập tức mang ngài quá khứ. Thủy liêm động hầu tử nhỏ liền một cọng lông cũng không dám động. Hầu tử gật đầu nở nụ cười, ta liền thích cùng chó tiên sinh dạng này người có lễ phép nói chuyện. Chó hoang yêu, vân vân vân. Lời này làm sao nghe như vậy khó chịu đâu. Sau đó không lâu, cái này đầu báo yêu vương vị trí động phủ nổi lên một thanh đại hỏa, mà sở hữu hầu tử đều trở lại thủy liêm động. Bái kiến đại vương. Sở hữu hầu tử hành lễ, ở trong đó còn có con kia chó hoang yêu. Cái này hoa quả sơn lên chúng yêu san sát, đến đâu hỗn không phải hỗn. Hiện tại hắn ôm đùi báo yêu vương tử sở dĩ cần đổi một căn khác đùi. Có lẽ có người sẽ cười hắn đồ hèn nhát, không có trung thành, nhưng đây chính là tầng dưới chót nhất tiểu yêu bọn họ sinh tồn chi đạo. Có lẽ có một ngày bọn hắn hội chính mình hỗn thành đại lão, nhưng càng lớn có thể là bọn hắn sẽ ở hỗn thành đại lão trước đổ xuống. Yêu vận mệnh rất bi thảm, thần tiên muốn hàng, dân tộc muốn giết, Phật môn muốn thu, yêu tộc tầm đó cũng là năm bè bảy mảng. Bọn hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái liền là còn sống. Hầu tử nhìn về phía dưới đáy từng cái một giống nhìn thần minh giống như nhìn hắn chúng hầu tử, hít sâu một hơi, từ ngày mai trở đi bản đại vương buổi sáng học tập đọc sách viết chữ, buổi chiều giáo võ nghệ tu luyện, ai cũng không cho phép bỏ lỡ. Hoa quả sơn hầu tử lại không có thế để cho người khi dễ. Lần này ra biển của hắn thu hoạch rất lớn, đương nhiên cũng không chỉ có phương thốn sơn học đạo pháp thần thông, còn có một đường ở nhân gian chứng kiến hết thảy. Nói thực ra cái này cho hắn rung động rất lớn, cũng làm cho hắn ý thức được nhân tộc cường đại không phải không đạo lý. Vì vậy hiện tại hắn quyết định bắt chước một chút nhân gian chế độ, giáo hóa hầu tử, vỡ lòng khai trí, dạy bọn họ tu hành. Linh Tiêu Điện. Lục Xuyên một thân giáp trụ trạm trong điện, uy vũ bất phàm, phía sau hắn còn có 6 cái pháp lực lồng giam, bên trong là bị pháp lực dây thừng cho chói chặt lại Mai Sơn lục quái. Chúng thần đối lục quái chỉ trỏ thấp giọng nghị luận. Lục Xuyên ôm quyền, khởi bẩm Ngọc Đế, thần hàng phục Mai Sơn lục quái ở đây, chuyên tới để phục mệnh. Nhiệm vụ lần này làm đủ đẹp đi, còn bảo vệ thiên đình mặt mũi. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh nói, Hữu Thánh Chân Quân quả nhiên dũng mãnh phi thường. Ngọc Đế gật đầu nói, Hữu Thánh Chân Quân hạ giới hàng phục Mai Sơn lục quái có công, đặc biệt ban thưởng ngự rượu 100 hũ, hoàng đan 100 hạt. Có khắc Bắc Thiên cửa thông hướng Bắc Câu Lô Châu chi yêu giới, thường có yêu ma với thiên môn quấy phá, liền giao cho khanh trấn thủ nơi đây. Lục Xuyên ôm quyền, Trần Tuân chỉ. Về phần cái này 6 cái yêu nghiệt. Ngọc Đế quét mắt Mai Sơn lục quái. Chỉ một cái liếc mắt liền để lục quái thần hồn rung rẩy, ở nhân gian làm nhiều việc ác, lại làm tổn thương ta thiên đình thần tướng, Bạch Vi, ấn thiên luật nên xử trí như thế nào? Bạch Vi mắt nhìn Mai Sơn lục quái, nên đi chém yêu đài lên đi một lần. Ngọc Đế tha mạng. Lời vừa nói ra lục quái luống cuống, bắt đầu cầu xin tha thứ, không có người nào có thể tại tử vong cùng trước biểu hiện thờ ơ. Ngọc Đế vung tay lên, liền có mấy cái linh quang đi tới nâng lên 6 cái lồng giam. Lục Xuyên trầm ngâm một lát cuối cùng là không có mở miệng. một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 716, Chân Vũ Linh ứng hữu Thánh Chân Quân. Mai Sơn Lục Quái bị mang xuống dưới. Chuyện lần này Lục Xuyên làm rất xinh đẹp, không nói nhất trí nhưng cũng đã nhận được đại đa số các thần tiên khen ngợi. Lục Xuyên vốn là hữu Thánh Chân Quân, thế là lần này phong hào bên trong lại thêm hai chữ, biến thành Linh ứng hữu Thánh Chân Quân, cái này thiên đình phong hào bình thường đều số lượng từ càng nhiều càng ngưu bức. Cùng hắn cùng đi Mã Linh Diệu cũng nhân lập được công, sở dĩ bị phong thành dưới tay hắn thuộc cấp, chính thức trở thành thiên đình biên chế bên trong nhân viên. Cơ hồ là phong thưởng vừa xong sáu cái linh quan liền dẫn theo sáu cái tử hình đầu lâu lên điện. Điều này cũng làm cho chúng thần thở dài một ngụm, không khác, gần nhất thiên đình thực tại có chút mất mặt, hơi kém đều bị những yêu ma này cho kỵ trên đầu. Nếu là lại không ra nặng tay chấn nhiếp tam giới, một lần nữa dựng nên lên thiên đình uy nghiêm mà nói, cái kia nói thật thiên đình sau này thật không có cách nào lại lấy thống ngự tam giới giả tự cư. Khởi bẩm Ngọc Đế. Lục Xuyên nhìn xem sáu cái đầu sọ, bỗng nhiên nói ra, cái này Mai Sơn Lục Quái ở nhân gian làm sằng làm bậy làm nhiều việc ác, bây giờ bị một trận hỏa sát thân cũng coi như chấm dứt kiếp trước nhân quả tội nghiệp. Nhưng cái này Lục Quái bản lĩnh không tệ, thần sau này trấn thủ Bắc Thiên Môn chính là lúc dùng người, mời Ngọc Đế cho phép thần đem Lục Quái thu làm thủ hạ thuộc cấp.